Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 685, Bắc Cung bài hát đưa đám tin tức. Nàng ở nơi nào? Diệp Linh hỏi, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, vẫn như cũ áp chế không nổi đáy lòng rung động. Phương Thiên Tin nhìn về phía hắn, nhìn thần sắc của hắn, ngẩn ra, lắc đầu. Ta chỉ là ở 100 năm trước gặp nàng một lần. Sau khi sẽ thấy cũng không có từng thấy. Ta đã từng nghe qua tin tức về nàng. Nhưng phảng phất nàng bản thân sẽ không tồn tại giống như vậy. Không có một tia tung tích có thể tìm ra. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh trên mặt vẻ mặt. Phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt ngưng lại, lăng ra, ngươi gặp nàng, hỏi hắn. Diệp Linh lắc đầu, chạm đích, về tới đệ nhất ngọn núi. Ngươi gặp nàng, hay là ngươi biết nàng? Lăng già, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng nàng có quan hệ gì? Phương Thiên Tin ở phía sau nói rằng, phảng phất là đã chắc Diệp Linh nhận thức. Diệp Linh thân thể đứng ở giữa không trung. Một lúc lâu, chạm đích, nhìn về phía Phương Thiên Tin. Trong ánh mắt một mảnh thâm thúy. Nàng là thê tử của ta, nhàn nhạt nói, làm cho Phương Thiên Tín nhất ngớ ra, cứng ngẩn ở trong hư không, chu vi một thế giới đều là một tĩnh, đệ nhất ngọn núi bên trong, Diệp Linh đi vào tầng gác, Cơ Phong nhìn về phía hắn, gương mặt vẻ chấn động, lăng già, ngươi lại đánh bại Phương Thiên Tín, còn lại lĩnh ngộ không gian chí tôn nói, hắn nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, một bước, đi vào tầng gác gian phòng, không gian nổi lên liên y, phong tỏa gian phòng, Cơ Phong nhìn tình cảnh này, hơi run run, lẽ nào thật sự là của hắn vợ? Hắn sửng sốt chốc lát, lẩm bẩm nói, sau đó nở nụ cười, Phương Thiên Tin càng là thích lăng dạ vợ, còn bị lăng dạ vợ đánh bại, ha ha. Không khỏi, hắn càng là cười ra tiếng. Không chỉ có là hắn, quần ngọn núi bên trong, bao quát di động trước gương mấy cái thần vũ đại năng đều là một trận ngây người. Không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện như vậy máu chó một màn. Phương Thiên Tin, cửu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ người số một, có hy vọng nhất bước vào hư thần cảnh người, dĩ nhiên thích thê tử của người khác. Còn vừa lúc ở lăng dạ trước mặt nói ra lời ấy. Không khỏi, mấy người nhìn về phía đông xa. Đông xa cũng là gương mặt ngây người. Nhìn ánh mắt mấy người. Phục hồi tinh thần lại. Cười nhạt, lăng dạ đích thật là có một vợ. Chỉ là rất nhiều năm không có thấy. Ta cùng với nàng không phải rất quen. Đông xa nói rằng, một phen nói dối hạ bút thành văn. Như là thật sự bình thường, mấy người nhìn hắn, gương mặt cô nghi, đệ nhất ngọn núi trước, Phương Thiên Tin nhìn đệ nhất ngọn núi, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn hồi lâu, cuối cùng chạm đích mà đi, trực tiếp tiến vào đệ nhị ngọn núi, trong thần sắc đối với Diệp Linh có chút bán tín bán nghi. Đệ nhị phong sơn đỉnh, trong lầu các. Phương Thiên Tin vừa đi vào chính là thấy được một người. Chính là Diệp Linh, đang chờ đợi hắn. Hắn hơi run run, cảm thụ lấy chu vi hư không gợn sóng. Vẻ mặt vi ngưng, người chừng nào thì gặp được nàng. Ở nơi nào? Diệp Linh nhìn về phía hắn. Trực tiếp hỏi, Phương Thiên Tin nhìn Diệp Linh chốc lát. Lắc đầu, cười nhạt, ngồi ở Diệp Linh trước người. Nàng nếu là ngươi vợ. Ngươi tại sao ngươi không biết nàng ở đâu đến? Hơn nữa ta chỉ nói rồi ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được một luồng cùng hắn tương tự khí tức. Ngươi làm sao có thể xác định là nàng là thê tử của ngươi? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt một vệt hết sạch né qua. Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Trầm mặc chốc lát, cảm giác, Diệp Linh trả lời, Phương Thiên Tín nhất sợ run. Sau đó nở nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, cảm giác, ta không thích này một từ, ngươi dựa vào cái gì cảm giác nàng sẽ là của ngươi vợ? Hỏi hắn, Diệp Linh ngưng thần, ánh mắt chìm tự, ký ức phảng phất lại nhớ tới thương nguyên thế giới. Đêm đó, hắn từng đối với nàng ưng thuận cam kết, thế nhưng hắn không có tuân thủ hắn cam kết. Hắn chậm một bước, ước hẹn 3 năm, hắn lại làm cho bọn nàng. Nàng chờ 7 năm, lại trở về lúc, nàng cũng rốt cuộc mất. Hắn đã quên bao nhiêu năm trôi qua. Hắn cho là hắn cũng lại tìm không trở về nàng, nhưng là không nghĩ tới tại đây tha hương nơi đất khách quê người nơi lấy được tin tức về nàng. Hắn cũng không biết tại sao, làm Phương Thiên Tin nói đến hắn khi hắn trên người cảm nhận được cùng nàng tương tự một luồng khí. Tức, hắn liền cảm thấy là nàng, ở băng hà phủ, là nàng tìm tới ta, muốn cùng ta một trận chiến. Khi đó nàng là đế vũ cảnh 3 tầng cảnh giới, mà ta đế vũ cảnh 5 tầng, là cửu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ người số 1. Ta chỉ cho rằng nàng đang nói đùa, lại không nghĩ rằng ta thật sự bại bởi nàng. Nhìn Diệp Linh chốc lát, Phương Thiên Tin nói rằng, giảng giải nổi lên 100 năm trước qua lại, bên cạnh nàng còn có một người, một cô gái mặc áo xanh. Một lạnh lùng đến mức tận cùng nữ tử, ta ở trong mắt nàng không nhìn thấy một tia tình cảm của nhân loại. So với vạn năm hàn băng càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Hắn nói rằng, tựa hồ là đối với này một cô gái mặc áo xanh lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, nàng hẳn là sư phụ của nàng, hay hoặc là không phải sư phụ, có mặt khác quan hệ. Phương Thiên Tin nói rằng, nói tới chỗ này hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt có một vệt nghiêm nghị. Lăng già, ngươi biết tại sao ta cảm thấy nàng không thể nào biết là của ngươi vợ sao? Hắn nói rằng, lời nói có một vệt trầm trọng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khẽ cau mày, bởi vì ta ở trong mắt nàng đồng dạng không nhìn thấy một tia cảm tình. Nàng cùng nàng bên cạnh nữ tử rất giống. Phương Thiên Tin nói rằng, lại nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh một mặt trầm ngưng, nghĩ được Thái Huyền trong thành đệ nhất lâu. Ở trong đó có một cái đỏ thắm hành lang, vẽ lên có muôn hình muôn vẻ nữ tử. Thế nhưng ở từ hành lang phần cuối trong lầu các Diệp Linh nhưng là thấy được Tồn Thiên Lý. Diệt người muốn 6 cái chữ, người có thất tình lục dục. Làm sao diệt người muốn, nếu là không có thất tình lục dục, vậy còn xem như là người sao? Hắn và Bắc Cung bài hát đưa đám chính là ở nơi đó thấy lần thứ nhất. Đã từng hắn không nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng hiện tại hắn không tự chủ được chính là muốn đến đệ nhất lâu. Còn có này một thần bí chủ Topic, Tam Đao đã từng kiêng kỵ qua nàng, đã từng bị nàng ngăn trở ở đệ nhất lâu ở ngoài. Mà Tam Đao là ai? Từ Trung Nam Sơn lão nhân trong miệng hắn có thể biết 1, 2, đó là một cùng Trung Nam Sơn lão nhân một đẳng cấp người. Như người như vậy không thể yêu thích bất cứ người nào. Càng không thể cùng bất luận người nào kết hôn. Phương Thiên Tin nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh một mặt trầm tư, làm như không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Hồi lâu, nàng gọi Bắc Cung bài hát đưa đám thê tử của ta. Diệp Linh nói rằng, nhìn Phương Thiên Tin, vẻ mặt thâm thúy. Phương Thiên Tin hơi chấn động một cái, trầm mặc. Bắc Cung bài hát đưa đám này một cái tên rất thích hợp nàng. Chốc lát, Phương Thiên Tin nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, đứng dậy, hư không nổi lên liên y, biến mất ở đệ nhị ngọn núi bên trong. Phương Thiên Tin nhìn Diệp Linh biến mất địa phương, khe khẽ thở dài. Đệ nhất ngọn núi trước hắn còn có chút không tin, thế nhưng hiện tại hắn tin. Có vài thứ là làm không được đồ giả, tác phẩm dởm, tỉ như cảm tình. Thế nhưng hắn nghĩ tới rồi cô gái kia ánh mắt lạnh lùng, lại nghĩ tới Diệp Linh, chỉ được một trận lắc đầu. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn có thể thấy,